Vô địch kiếm vực, chương 1794, là ngươi cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, lúc này Dương Diệp có chút mộng bất quá. Hắn vẫn nghe xong cùng kỳ, lập tức lắc mình tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong. Tuy là vào Hồng Mông Tháp, thế nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được phía ngoài tất cả. Ở đất chết phương Bắc phần cuối, có một tòa kình thiên cự sơn, cái tòa này cự sơn. Theo mặt đất thẳng vào phía chân trời, dù cho lấy Dương Diệp ánh mắt, cũng không nhìn thấy cái này sơn đỉnh núi. Này sơn, chính là hướng lấy Trung Thiên Vũ Trụ cùng Đại Thiên Vũ Trụ Thiên Trụ Sơn. Mà giờ khắc này, ở nơi này Thiên Trụ Sơn lên, quay quanh lấy một đầu lớn vô cùng hắc sắc cự long chi lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi Dương Diệp tưởng tượng, quang cái kia long đầu, liền có chừng một tòa đại sơn như vậy lớn. Đầu này hắc sắc cự long là Dương Diệp cho đến nay thấy qua nhất đại sinh vật. Hắc Long quay quanh ở Thiên Trụ Sơn chi lên, từ Dương Diệp vị trí nhìn lại, có thể thấy rõ ràng một cái to lớn long vĩ thân hướng cái kia Thiên Trụ Sơn phần cuối. Thiên Trụ Sơn, hắc sắc cự long lạnh lùng hướng bốn phía đảo qua chi chỗ, không người không sợ. Lúc này, toàn bộ Thiên Trụ Sơn cùng đất chết tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Qua mấy hơi thở, hắc sắc cự long chân mày đột nhiên nhíu lại, trong mắt có vẻ nghi ngờ màu sắc. Rất nhanh, ánh mắt của hắn lại hướng bốn phía từng cái đảo qua, lúc này đây, hắn quét rất chậm, làm như đang tìm cái gì. Mấy hơi thở về sau, hắc sắc cự long chân mày nhíu sâu hơn. Cũng không lâu lắm, hắc long lắc đầu, nhưng sau hướng cái kia Thiên Trụ Sơn đỉnh núi leo đi, chỉ chốc lát, bên ngoài chính là hoàn toàn biến mất ở tại trong tầm mắt của mọi người. Hô! Giờ khắc này, Thiên Trụ Sơn cùng đất chết các ngõ ngách không hẹn mà cùng vang lên từng đạo hơi thở tiếng. Hồng Mông Tháp bên trong, tên kia dường như đang tìm ngươi. Hậu Khanh nhìn trước mặt Dương Diệp, đạo. Dương Diệp đang muốn nói, Hậu Khanh cũng là đột nhiên nhìn về phía Cùng Kỳ. Tên kia làm sao sẽ tìm người này? Cùng Kỳ nhìn thoáng qua Hậu Khanh, biết nó là làm sao bị giáng chức xuống đến sao? Hậu Khanh lắc đầu, không biết, bất quá, ta nghe nói. Hắn là phạm vào cái gì sai lầm lớn? Nào chỉ là sai lầm lớn, Cùng Kỳ nói, cái kia đơn giản là sai lầm ngất trời, như không phải nó đã từng vì thiên giới lập xuống hãn mã công lao, đầu hắn sớm đã bị cắt bỏ. Hắn làm cái gì? Hậu Khanh có chút ngạc nhiên đạo. Cùng Kỳ lắc đầu, hàng này cũng là một ngu, cơ nhiên trợ giúp thiên quân nữ nhi đi trộm vị kia chí bảo. Hậu Khanh ngây cả người, sau đó nói, vị kia không phải là tháp này nguyên chủ nhân chứ? Đạo Bào lão giả, Cùng Kỳ gật đầu, chà chà, Hậu Khanh lắc đầu, hàng này can đảm thật mập a, hắn là không có đầu óc. Cùng Kỳ đạm thanh nói, biết không, việc này kém chút cho thiên tộc mang đến đại họa ngút trời, càng là kém chút hại chết thiên quân nữ nhi. Nghe nói, trước đây thiên quân tức thiếu chút nữa đem đầu cho chém xuống. Như không phải thiên tộc chung có người cho hắn cầu tình, hắn hiện tại thi thể khả năng đều rửa nát. Vị kia không truy cứu. Hậu Khanh đạo, Cùng Kỳ lắc đầu, làm sao truy cứu, lẽ nào đối với thiên tộc xuất thủ? Hiển nhiên là không thể, hơn nữa, vị kia cũng rất yêu mến cái kia tiểu nha đầu phiến tử, cho nên, trước đây chuyện này cứ như vậy quá khứ. Vị kia tiểu nha đầu phiến tử, là tiểu thất sao? Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên hỏi, Cùng Kỳ gật đầu, chính là nàng. Thiên tộc đệ nhất đại ma đầu, Dương Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lúc, Cùng Kỳ lại nói, tuy là vị kia không truy cứu, thế nhưng thiên quân làm sao có thể không truy cứu. Chuyện này nhưng là kém chút vì thiên tộc mang đến đại họa ngút trời. Tuy là thiên quân không có chém giết cái kia ngu dốt, thế nhưng, mang vả khó tránh khỏi. Cho nên, hắn bị lưu vong xuống, đời đời kiếp kiếp trấn thủ Thiên Trụ Sơn. Nghe thế, Dương Diệp hiểu, vừa rồi cái kia đại gia hỏa khẳng định cùng tiểu thất nhận thức, mà tiểu thất trước đây mặc dù có thể đạt được Hồng Mông Tháp, cũng là bởi vì cái kia đại gia hỏa trợ giúp. Nhưng về sau, tiểu thất chạy thoát, cái kia đại gia hỏa thảm, cái này lúc, lại tựa như là nghĩ đến cái gì, hắn lại nói. Không đúng, Đạo Bào lão giả thực lực mạnh như thế, vừa rồi cái kia đại gia hỏa cũng không thể có thể theo hắn thân lên đến bảo vật chứ. Cùng Kỳ lắc đầu, cái kia bảo vật, Đạo Bào lão giả cũng không có đặt ở thân lên, mà là đặt ở hắn đan lầu bên trong. Mà cái kia tiểu nữ oa, thường thường chạy đi hắn đan lầu chơi. Mà ngu xuẩn long, không biết hắn làm sao bị cái kia tiểu cô nương lừa dối. Cư nhiên lợi dụng chọc long chi tức ẩn nấp khí tức của nàng, sau đó cùng nàng tiến nhập đan lầu tầng cao nhất. Nói chung, nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, cái kia hạ nha đầu là tuyệt đối không khả năng có được bảo vật này. Dương Diệp nói, vừa rồi con rồng kia, chính là đã từng ngươi đã nói với ta cái gì đó Trúc Long. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói. Hiện tại, cái này ngu xuẩn long, cũng chỉ có một biện pháp có thể thu được giải thoát, đó chính là tìm được tiểu thất. Bởi vì chỉ có cái này tiểu thất, mới có thể thay hắn hướng thiên quân cầu tình. Nghe vậy, Dương Diệp nhãn tình sáng lên, tiểu thất liền ở chỗ này của ta a, ta mang theo tiểu thất đi tìm hắn, nhưng sau làm cho hắn giúp ta quét ngang thiên trụ sơn những thứ này lão bất tử. Vừa nói, Dương Diệp sẽ phải rời khỏi Hồng Mông Tháp, mà lúc, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Ngươi nếu không muốn chết, ngươi phải đi tìm hắn chứ. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Cùng Kỳ, có ý tứ, Cùng Kỳ nói, tiểu tử, ngươi muốn hiểu rõ một chút, bây giờ tiểu thất là hôn mê. Ngươi đi tìm hắn, nếu là hắn cho rằng tiểu thất hôn mê là ngươi tạo thành, cái kia lúc, ngươi làm sao bây giờ? Đặc biệt tháp này còn ở trong tay ngươi, ta có thể tưởng tượng tính ra, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng là ngươi sát nhân đoạt bảo. Dương Diệp, Cùng Kỳ lại nói, lại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, tháp này hiện tại ở trong tay ngươi, hắn như bắt đầu ác ý, cái kia lúc, ai cũng cứu không được ngươi. Đây không phải là ở đe dọa ngươi, ngươi nên biết, ngươi bảo vật này trình độ chân quý. Có thể nói, đại thiên vũ trụ, không có bất cứ người nào không muốn lấy được nó. Cho nên, ở tiểu thất không có tỉnh lại lúc, ngươi tốt nhất đừng đi tìm nó, tương phản, cách xa hắn một chút. Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhưng sau gật đầu, Cùng Kỳ nói không sai, nhưng nên có tâm phòng bị người. Vạn nhất con rồng kia bắt đầu ý đồ xấu. Vậy hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Mặc dù không có cùng đối phương chiến đấu, thế nhưng, trực giác nói cho hắn, hắn căn bản không phải con rồng kia đối thủ. Hoàn toàn không phải nhất cái cấp bậc, tuy là cái này có điểm đả kích người, nhưng sự thực chính là như này. Cái này lúc, Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào, ngươi liền đừng hy vọng ta. Cùng Kỳ đạm thanh nói, bởi vì ta với hắn không quen, Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, vừa rồi cái kia Trúc Long nhất định là nghe thấy được khí tức gì, cho nên mới phải hiện thân. Cho nên, chính ngươi được cẩn thận một chút. Cùng Kỳ đạo, Dương Diệp nói, hắn không thể có thể cảm nhận được Hồng Mông Tháp bên trong tiểu thất chứ. Cùng Kỳ lắc đầu, nếu như ta không có đoán sai, hắn chắc là ở ngươi thân trên. Lên, cảm nhận được tiểu thất khí tức, dù sao, ngươi đã từng cùng tiểu thất tiếp xúc qua. Cho nên, ngươi bây giờ đi ra ngoài, có cần phải ẩn nấp một cái hơi thở của mình. Dương Diệp gật đầu, được, Dương Diệp cũng không có lập tức ly khai Hồng Mông Tháp, mà là cùng Cùng Kỳ còn có Hậu Khanh ngại hàn huyên một hồi. Theo Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh trong miệng, Dương Diệp ít nhiều biết một ít liên quan tới đại thế giới chuyện tình. Bất quá, khi hắn hỏi đạo bào lão giả rốt cuộc là thân phận gì lúc, hai người tất cả câm miệng. Điều này làm cho Dương Diệp khá có chút buồn bực. Một canh giờ về sau, Dương Diệp sẽ phải rời khỏi Hồng Mông Tháp. Cái này lúc, hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía cái kia Hậu Khanh. Tiền bối, cái này Mộc Kiếm là ngươi phong ấn, ngươi có thể giải phong sao? Mộc Kiếm là thuộc về phong ấn trạng thái cũng như này mạnh, như nó giải phong, cái kia uy lực tuyệt đối là phi thường cây ết ủng bố. Hậu Khanh khẽ lắc đầu, ngươi tốt nhất đừng giải phong, vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Hậu Khanh nói, bởi vì giải phong chi về sau, nó lực lượng quá mạnh, khi đó ngươi, căn bản không pháp sử dụng nó. Hiểu chưa, nguyên lai như này, Dương Diệp gật đầu, không có đang nói cái gì, ngay sau đó, hắn ly khai Hồng Mông Tháp. Giữa sân, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau hắn nhìn về phía Thiên Trụ Sơn phương hướng, hắn bây giờ vị trí cách Thiên Trụ Sơn vẫn là phi thường xa, thế nhưng, hắn vẫn có thể chứng kiến Thiên Trụ Sơn. Bởi vì cái kia Thiên Trụ Sơn thật sự là rất cao, quá cao. Thiên Trụ Sơn phần cuối, chính là Đại Thiên Vũ Trụ. Mà hắn chính là muốn đi Đại Thiên Vũ Trụ. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp thân hình khẽ động, sẽ phải rời khỏi. Mà lúc, hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải, không biết hắn nhìn thấy gì. khóe miệng hắn dần dần nổi lên một cái độ cung. Không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mấy vạn trượng bên ngoài, hai gã lão giả chính lăng khoảng không đi nhanh. Cái này hai gã lão giả, chính là trước đây Doanh gia cái kia hai gã chạy trốn chân cảnh cường giả. Doanh Khoa, Doanh Tĩnh tổ tiên bản thể còn ở đây trung thiên vũ trụ, cái kia nàng vì sao bản thể không xuất hiện? Như nàng bản thể xuất hiện, muốn giết cái kia Dương Diệp đám người, chẳng phải là trong nháy mắt chuyện tình. Doanh Khoa bên cạnh một gã lão giả đột nhiên nói. Doanh Khoa lắc đầu, Doanh Tĩnh tổ tiên khẳng định có nàng khó chỗ. Doanh Khoa bên cạnh cái kia lão giả trầm giọng nói. Nghe nói, cái kia Dương Diệp cũng tới cái này Thiên Trụ Sơn. Doanh Khoa hừ lạnh một tiếng. Hắn là đến tìm cái chết. Một ngày hắn lộ diện, coi như hắn lão tử Dương vô địch xuất hiện, đều cứu không được hắn. Doanh Khoa bên cạnh lão giả lắc đầu. Này thì đều do Doanh Khánh cùng cái kia Ô Mô Ích Doanh Vực. Hai người này vì một điểm tư lợi, đem ta Doanh gia lộng cho tới bây giờ trình độ như vậy. Hai người này, là ta Doanh gia tội nhân thiên cổ. Doanh Khoa không nói gì, chẳng qua ở trong lòng hắn, hắn cũng tán thành bên cạnh lão giả nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh gia sở dĩ sẽ biến thành như bây giờ, chủ yếu nhất nguyên nhân chính là Doanh Khánh quyết sách. Doanh Khánh tuyển trạch cùng Dương Diệp là địch, như Doanh Khánh có thể tuyệt sát rơi Dương Diệp. Vậy còn không có gì. Thế nhưng, Doanh Khánh bọn họ không pháp làm được tuyệt sát Dương Diệp. Trầm mặc thục hơi thở, Doanh Khoa lắc đầu. Sự tình đã tới đây, nhiều lời vô ích. Chúng ta tốc độ nhanh hơn, mau sớm chạy đi Thánh Khư Thành. Nói đến đây, bên ngoài đôi mắt bên trong đột nhiên xuất hiện lạnh lẽo sát ý. Ta đã điều tra tinh tường, trước đây đi giúp Dương Diệp những cô gái kia, các nàng tới tự một cái gọi U Minh Điện thế lực, mà giờ khắc này, các nàng ở nơi này Thiên Trụ Sơn dưới chân núi Thánh Khư Thành. Doanh Khoa bên cạnh lão giả trầm giọng nói, những cô gái kia, tuy là cũng chỉ là chân cảnh một đoạn, thế nhưng, các nàng mỗi người thực lực nghịch thiên, hai người chúng ta, sợ rằng không pháp cầm hạ các nàng. Doanh Khoa cười lạnh nói, lúc này đây, các nàng chắc chắn phải chết. Vì sao? Lão giả hỏi. Doanh Khoa nói, bởi vì các nàng cùng Dương Diệp có quan hệ, ở nơi này Thiên Trụ Sơn. Cùng Dương Diệp có quan hệ, đều là những thứ kia lão quái vật phải đối phó đối tượng. Bởi vì chỉ có đối với các nàng xuất thủ, mới có thể bức cái kia Dương Diệp hiện thân. Nghe nói, Thánh Khư Thành đã mở đại trận ra, đưa các nàng vây ở thành trung. Bây giờ Thánh Khư Thành, chỉ có thể vào, không thể ra. Nói đến đây, Doanh Khoa thần sắc dữ tợn, trước đây như không phải những nữ nhân này, cái kia Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương căn bản không pháp diệt ta Doanh gia. Hôm nay, các nàng muốn rơi trong tay lão phu, ta nhất định làm cho các nàng muốn sống không thể, muốn chết không được. Ở nơi này lúc, hai người đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hai người không xa chỗ, xuất hiện một gã hắc bào nam tử. Ngươi là ai? Doanh Khoa trầm giọng nói. Là cha ngươi, hắc bào nam tử đạo. Doanh Khoa, cách chương.